Đế quốc bại gia tử. Chương 1168, thông báo ta danh hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà là, ngươi, ta, Anani trong con ngươi xinh đẹp, tràn đầy nghi ngờ. Vương Khang nói tiếp, nói chính xác, hẳn là tín ngưỡng. Tín ngưỡng, nàng nghi ngờ hơn. Đúng, tín ngưỡng cũng là chỉ đối với loại nào đó tư tưởng hoặc đối với người nào đó vật nào đó thờ phượng kính ngưỡng. Vương Khang trầm giọng nói, Thảo Nguyên tiên tri, bản chất chính là một loại tín ngưỡng. Hắn nói lời này, cũng không phải là vô cớ thối tha. Thảo Nguyên tiên tri là trên Thảo Nguyên một loại đặc thù đoàn thể. Số lượng vô cùng thiếu, nhắc tới cũng không có mơ hồ như vậy. Thật ra thì chính là xem bói thuật. Cái này còn là vì cổ lão bộ lạc, phát là vì nguyên thủy dân tộc. Khi đó bọn họ đối với sự vật phát triển thiếu đầy đủ nhận biết. Vậy có thể nói là ngu muội. Cho nên, sẽ mượn một ít tự nhiên giới dấu hiệu chỉ thị hành động. Tỉ như bộ lạc giới, chỗ ở lựa chọn, khí hậu biến hóa báo động trước vân. Vân, những thứ này đều phải thông qua xem bói người làm. Mà xem bói năng lực rất mạnh người. Bọn họ có học thức, có trí khôn, hiểu người khác không hiểu. Có thể người khác không thể, cũng bị gọi là lá tiên tri. Tiên tri ở Thảo Nguyên bộ lạc có tương đối cao uy tín. Bởi vì cho mọi người cũng tin tưởng, cũng nhận làm tiên tri có thể trợ giúp bọn họ tránh nạn xu hướng phúc. Ở trước kia rất sớm, tiên tri là Thảo Nguyên thần thánh nhất tồn tại, bị tất cả người tin phục, có thể theo thời gian rời đổi. Truyền thống tiên tri mất đi truyền thừa, bắt đầu biến mất. Chỉ tồn tại mọi người trong trí nhớ. Đây là thế lực bắt đầu chiếm cứ chủ đạo. Tất cả bộ lạc lớn thủ lãnh là cao nhất người thống trị. Ai còn nguyện ý nghe tin tiên tri? Bởi vì làm tiên tri thân phận là bao trùm ở bọn họ trên. Ở nơi này loại dưới bối cảnh, Thảo Nguyên tiên tri rất ăn ý bị người quên lãng. Mọi người vứt bỏ tín ngưỡng, mới bắt đầu thờ phượng thực lực trên hết. Quảng cáo. Vương Khang nói tiếp, Thảo Nguyên người đặc tính quyết định bọn họ cho tới bây giờ cũng không cam tâm bị người thống trị. Có thể ta vừa có thể cầm tất cả mọi người đều giết sạch sao? Cái này cũng không thực tế. Hơn nữa bằng vào như vậy cũng không khả năng lâu dài. Mạo đốn chính là một cái ví dụ tốt nhất. Cho nên võ lực cùng tín ngưỡng cùng tồn tại mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất thống trị. Võ lực thống trị thân người. Tín ngưỡng thống trị nhân tâm, như vậy mới là nhất thống Thảo Nguyên tốt nhất biện pháp. Nghe được này, Anani mới là rõ ràng liền Vương Khang ý đồ chân tránh. Vương Khang mở miệng nói, Thảo Nguyên người hồ là dị tộc không giả, nhưng ở trên thế giới này, vốn chính là hơn cái dân tộc tịnh lập, tồn tại tức là đạo lý, không thể nào là dị tộc, nên toàn bộ giết sạch, không để cho sống sót. Cái này không thể nào. Vậy không thực tế. Mà ngươi là tiên tri. Vương Khang nhìn nàng mở miệng nói. Tiên tri là có thể cho Thảo Nguyên mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn người. Tồn tại Thảo Nguyên người trong trí nhớ. Được người tin phục. Được người kính ngưỡng. Ta muốn đem bọn họ trí nhớ. Lần nữa thức tỉnh. Ngươi hiểu chưa? Ta hiểu ý. Anani nhẹ giọng nói. Ngươi cần ta trợ giúp. Không phải trợ giúp. Là phối hợp, Vương Khang mở miệng nói. Ngươi là truyền thừa Thảo Nguyên tiên tri. Ta tin tưởng còn có một chút bộ lạc. Còn có rất nhiều người cũng không có cầm ngươi quên mất. Ngươi dùng ngươi phương pháp. Ta dùng ta phương pháp. Cương nhu gom lại. Sau đó thống nhất Thảo Nguyên. Đây chẳng phải là ngươi vẫn muốn sao? Ta còn có một vấn đề. Anani trầm thấp hỏi. Nếu như không người phục tòng ngươi thống trị. Ngươi sẽ làm sao? Giết, Vương Khang bình tĩnh nói. Ta sẽ đem bọn họ giết phục mới thôi. Ta hiểu ý, Anani mở miệng nói. Ta đi, ta cũng không biết còn lại có bao nhiêu người sẽ nghe theo ta cái này Thảo Nguyên tiên tri. Nhưng ta sẽ hết sức. Có cần hay không ta phái người bảo vệ ngươi? Không cần, tiên tri hộ vệ, cho tới bây giờ cũng chỉ có mạnh nhất Thảo Nguyên chiến sĩ. Bỏ lại những lời này, Anani liền đi ra gian phòng. Nơi này lại quy về yên lặng. Vương Khang nhẹ thở dài. Anani đi theo hắn đã thời gian rất dài. Thời gian chung sống dài như vậy. Dĩ nhiên vậy có cảm tình tồn tại. Dĩ nhiên cái này cảm tình cũng không phải là tình yêu nam nữ. Mà hắn hành động này, thật ra thì cũng coi là lợi dụng Anani. Bất quá vậy có thể nói là trợ giúp nàng. Liền xem nàng nên nghĩ như thế nào. Anani là thảo nguyên tiên tri. Cái thân phận này ở trên thảo nguyên có tương đương đặc thù ý nghĩa. Vương Khang tin tưởng, chỉ cần nàng nguyện ý, nhất định có thể có rất nhiều bộ lạc. Còn tin vào tại nàng, tựa như cùng Chát Lạc bộ lạc như vậy. Đây là hắn nhất thống thảo nguyên tiến trình rất mấu chốt một bước. Đánh một nhóm, lôi kéo một nhóm, đây chính là hắn nhằm vào thảo nguyên chính sách. Thời gian lại đi qua 3 ngày. Vương Khang quân đội cũng đã lần nữa sắp xếp lại biên chế hoàn thành. Chủ yếu lực lượng là 1 chi đội ngũ kỵ binh. Tổng cộng phân là 8 cây. Mỗi cây 6.000 những người khác. Số lượng này kỵ binh đã không phải là số ít. Cũng là Vương Khang có thể vận dụng toàn bộ lực lượng. Mà hắn cũng đem sẽ đích thân dẫn 1 chi. Bộ binh đều giao cho Lâm Trinh. Lấy hắn làm chủ đem. Còn lại tất cả quân chủ tướng là phó. Bọn họ đem sẽ tiếp theo đồ vào. Phối hợp tác chiến. Vương Khang dưới quyền bộ binh đoàn đối với kỵ binh cũng không có chiến lực. Hắn còn có rất nhiều kiểu mới vũ khí lạnh dụng cụ. Cỡ lớn cung nỏ. Chiến xa doanh, thần cơ doanh các loại, nếu như lợi dụng được làm, vậy có rất lớn chiến lực. Việt quốc ở chỗ này quân coi giữ, vậy là Vương Khang cung cấp rất nhiều số lượng câu lưỡi liềm súng và dây cản ngựa. Câu lưỡi liềm súng là một loại chống đỡ đội ngựa thông thường tính binh khí. Súng dài 7 xích 2 tấc, trong đó đầu thương là 8 tấc, đầu thương trên nhọn, hắn hạ bộ có bên hướng vượt trội đảo câu. Câu nhọn bên trong khúc, có thể tạo thành chiến trận. Khi kỵ binh nhô lên vào trong trận binh lính có thể sử dụng câu lưỡi liềm súng. Hoành cắt chân ngựa, khiến cho địch quân ngã ngựa. Sáng tạo máy bay chiến đấu. Quảng cáo, ở phương diện này cũng làm xong an bài. Vương Khang đại quân, chính thức tiến vào Thảo Nguyên. Đây coi như là một cái tốt vị trí. Dương Thành bên này kề bên, chính là La Man bộ lạc. Bọn họ khu dân cư chính là ở chỗ này. Cụ thể tình báo, Vương Khang đã dò tra rõ. Hiện tại La Man bộ lạc chiến sĩ đều đã điều động. Ở thủ lãnh Ô Tịch dưới sự xuất lĩnh đi tát nạp bộ lạc tác chiến. Bọn họ phía sau chính là trống không thời điểm. Bất quá Âu Dương Văn, Chu Tử Minh bọn họ tình báo hiện tại còn chưa biết được. Thảo Nguyên diện tích mênh mông. Hôm nay các nơi đều ở đây trong chiến loạn. Tình báo đưa tới có rất ảnh hưởng lớn. Lý Bình vẫn là ở Thảo Nguyên hành thương. Những năm này dựa theo Vương Khang phân phó. Vậy một mực đang thu thập địa vực tin tức. Hoàn thiện quân đồ. Vương Khang nơi này bản đồ. Ngược lại là rất tường tận. 8 đường kỵ binh. Mỗi đường đều có trang bị quân đồ. Vậy chưa đến nỗi hai mắt sờ một cái hắc. Cụ thể chiến lược. Ta đều đã cho các ngươi nói rất rõ ràng. Địa phương muốn đi. Các ngươi cũng có rõ ràng. Vương Khang mở miệng nói. Chiến lược là chết, nhưng người là sống. Các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Nếu muốn đánh, vậy thì đánh vang tên của chúng ta số. Thông báo toàn Thảo Nguyên. Ta Vương Khang tới. Được. Vương Khang vung tay lên. Mở miệng nói. Lên đường. Đạp đạp đạp. Một đội kỵ binh ào ào văng lên tới bụi đất tung bay tiến vào Thảo Nguyên. Rồi sau đó đi phương hướng bất đồng. Đi thôi. Vương Khang vậy tự mình dẫn trước 1 chi kỵ binh. Bắt đầu lên đường. Đã từng ở Thảo Nguyên có mãng cổ tư tên Vương Khang. Hắn lại tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé Bia. GT. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu. Cách chương.